Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, thu xếp phía sau. Lấy được yêu thần sức mạnh sau, ở nơi này thế giới, Thiên Tầm Tật đã vô địch, là thời điểm đi thu hồi thần khí. Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới Trường Lưu Sơn. Lần này, hắn là trực tiếp giáng lâm. Toàn bộ Trường Lưu Sơn đều thấy được trong trời cao ngạo nghễ đứng sừng sững Thiên Tầm Tật. Bạch Tử Họa, đem bản tọa thần khí dạy dỗ đến đây đi, ngươi nên không muốn ta tự mình động thủ đi. Chờ Bạch Tử Họa sau khi đến, Thiên Tầm Tật đối với hắn duỗi duỗi tay, lạnh nhạt nói, ngươi hấp thu hồng hoang chi lực. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Bạch Tử Họa cảm giác hắn và trước đó vài ngày đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Trong lòng gần như cũng có đáp án, đó chính là Thiên Tầm Tật hấp thu hồng hoang chi lực. Mặc dù nói có chút khiếp sợ, nhưng hắn nhiều hơn vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn được cho thế giới đệ nhất cao thủ, giết thiên mạch đều phải kém hắn một bậc. Hắn cảm giác mình thật sự là quá cô độc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Hiện tại, Thiên Tầm Tật đột nhiên xuất hiện, cũng có hồng hoang chi lực. Bạch Tử Họa rất muốn nhìn Thiên Tầm Tật thực lực đến cùng ở cái gì cấp độ. Những vấn đề này kỳ thực có thể không cần hỏi. Thiên Tầm Tật không có trực tiếp trả lời. Vậy ta liền muốn thử một chút xem được hồng hoang chi lực ngươi mạnh như thế nào. Bạch Tử Họa chiến ý lẫm liệt, lấy ra chính mình tuyệt vọng kiếm. Cần gì chứ, sau trận chiến này ngươi khả năng liền danh tiếng mất. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, bây giờ Bạch Tử Họa không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đánh bại sau khi, Bạch Tử Họa ở nơi này thế giới khả năng cũng không phải là cái gì tín ngưỡng. Bạch Tử Họa cũng sẽ không khiếp đảm, trực tiếp chấp kiếm mà lên. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật chỉ là nhàn nhạt vươn chính mình song chỉ, nhẹ nhàng gẹp lấy này tuyệt vọng kiếm. Nếu như đem tuyệt vọng kiếm đổi thành mẫn sinh kiếm loại này sát khí, Thiên Tầm Tật vẫn sẽ có chút kiêng kỵ, sẽ không lớn lối như thế. Có thể tuyệt vọng kiếm, cho dù là cái gì, nếu nói thượng cổ thông linh pháp bảo, ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng thật sự là không đáng chú ý a. Ngươi là muốn thanh kiếm này hoàn chỉnh không thiếu sót, vẫn là muốn cho thanh kiếm này chân chính trở thành đoạn niệm đọc? Thiên Tầm Tật nhìn Bạch Tử Họa, nói rồi một câu như vậy. Cái này thông linh pháp bảo, không tới cấp thần khí đừng. Thiên Tầm Tật là đủ đưa hắn hủy diệt. Bạch Tử Họa chắc là không biết tin tưởng Thiên Tầm Tật. Này như thế nào đi nữa nói cũng là thượng cổ pháp bảo. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Bạch Tử Họa vốn là không tin Thiên Tầm Tật có thể hủy diệt tuyệt vọng. Có thể Thiên Tầm Tật động tác nhưng tàn nhẫn mà đập hắn một cái tát. Tuyệt vọng kiếm cứ như vậy bị Thiên Tầm Tật mạnh mẽ địa cắt đứt, mũi kiếm trực tiếp sẽ không có. Bạch Tử Họa, đem thuộc về bản tọa thần khí giao ra đây đi. Nếu không, toàn bộ Trường Lưu Sơn đều sẽ máu chảy thành sông. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng bắn ra, Bạch Tử Họa cả người đều lùi về sau mấy trượng xa. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Làm Bạch Tử Họa đồ đệ ngoan, nhìn thấy chính mình đánh đâu thằng đó sư phụ phó lại đánh không lại tên trước mắt này, Hoa Thiên Cốt là cực kỳ mộng, cảm giác thấy hơi không quá chân thực, nhưng nàng vẫn là liền vội vàng tiến lên đi xem chính mình sư tôn. Ta không sao, Bạch Tử Họa nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiên Tầm Tật chỉ là dùng sức lượng chấn mở hắn mà thôi, cũng không có thương hắn. Bây giờ Bạch Tử Họa có thể coi là biết rồi này hồng hoang chi lực lợi hại. Không trách là thượng cổ chư thần hợp lực phong ấn. Hắn mặc dù nói tu vi đã khoáng tuyệt đời này, nhưng chung quy cũng không thể có thể so sánh được thượng cổ chư thần. Người đã chiếm được hồng hoang chi lực, tại sao còn muốn như thế quá đáng? Hoa Thiên Cốt nhìn Thiên Tầm Tật, chất vấn, tiểu cô nương, cũng không nên nói lung tung a. Ta đã rất khách khí, nếu không, sư phụ của ngươi cũng sẽ không như vậy. Thiên Tầm Tật hung tợn mà nhìn cái này vai chính. Hắn cũng sẽ không quán loại này ngốc bạch ngọt nữ chủ. Hoa Thiên Cốt vẫn đúng là bị Thiên Tầm Tật ánh mắt dọa sợ. Núp ở sư tôn của chính mình sau. Cầm đi, Bạch Tử Họa nhìn thấy Thiên Tầm Tật nhìn mình chằm chằm đồ đệ xem. Trong lòng căng thẳng, lo lắng tên khốn kiếp này rồi hướng đồ đệ của mình như thế nào. Liền vội vàng đem thần khí huyền trọng xích ném cho Thiên Tầm Tật. Phù Trầm Châu đây, Thiên Tầm Tật nhìn Bạch Tử Họa. Hắn nhưng là lấy ra hai cái thần khí. Phù Trầm Châu, bị giết thiên mạch mang đi. Bạch Tử Họa thấp giọng nói, lúc đó giết thiên mạch lấy đi Phù Trầm Châu. Hắn cũng không có biện pháp đem nó đoạt lại. Bạch Tử Họa, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cùng Vô Cấu, đều là lánh đời người. Chuyên môn bảo vệ thế giới. Sau đó thế giới, hòa hình, Thiên Tầm Tật nói rồi một câu như vậy sau khi rời đi Trường Lưu Sơn, ở đi tới Thất Sát Phái, đem giết thiên mạch thu thập một trận, đem Phù Trầm Châu cầm về liền rời đi này một thế giới. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật còn đi giải quyết Bạch Nương Tử thế giới kia chuyện tình. Đi khỏe mạnh giáo dục một đội kia chị em gái. Cũng còn tốt Thiên Tầm Tật trước có phương pháp giáo dục. Mới để cho chính mình rời đi 2 năm qua cái kia 2 cái hồ đồ vô tri tiểu nương bì không có đi tìm. Tiểu Bạch Kiểm không nói, còn dạy dỗ mấy cái phụ lòng hán. Thiên Tầm Tật sau khi trở về cũng là bị dạy dỗ. Đương nhiên, cũng còn tốt, cái kia 2 cái tiểu nương bì vẫn có phân tắc. Thấy đỡ thì thôi. Thiên Tầm Tật đến tiếp sau cũng là không có quá mức làm khó dễ 2 người này tiểu nương tử. Giải quyết hậu hoạn sau khi, Thiên Tầm Tật lúc này mới an tâm không ít, nỗi lo về sau không còn. Một ít chuyện là có thể buông tay đi làm, đón lấy Thiên Tầm Tật muốn bắt dưới chính là thần giới. Sợ ngây người, lại có đại lão khen thưởng 20.000 sách tiền, buổi tối mới nhìn đến, cảm tạ. Đào ca, khen thưởng, ngày mai thêm chương đi, vốn là vừa bắt đầu là dự định đi tiên kiếm thế giới nhìn một cái. Có điều, tiên kiếm thế giới kinh điển về kinh điển, thế nhưng không có gì dùng a. Đi nơi nào thật giống cái gì cũng không chiếm được, cho tới Hiên Viên kiếm chi ngày vết tích, ta xem qua, nhưng ký ức có chút mơ hồ, ta hồi tưởng một lần sau khi nhìn lại một chút. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.